mà Càn Quốc sau này cũng thất bại, vậy thì việc mình chuyển hướng chiến trường cũng coi như lập công chuộc tội. Nếu xui xẻo, diệt được Cảnh Quốc mà Càn Quốc lại chiến thắng, sau này Càn Quốc thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại không có phần công lao của Ngũ Hùng ta sao? Chương 594 hoàn toàn rối loạn. Chính vì nước cờ hai mang của Ngô Hùng, việc bao vây Hoa Kinh, kinh đô của nước Cảnh, đã diễn ra sớm hơn dự kiến. Hoàng hôn ngày hôm sau. Trong rừng cây cao, đội quân Thiết Kỵ Ngân Giáp đã tập hợp sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đội hình. Thay vì xông thẳng vào vòng vây phía trước, Triệu Khang dẫn Lâm Vĩnh Chi và những người khác quay đầu, tấn công ngược trở lại. Hành động này khiến quân Tề hoàn toàn bất ngờ. Ngươi nói cái gì, quân Cảnh quay đầu lại rồi. Vị tướng quân Tề không thể tin nổi, tên lính phi ngựa trăm dặm về báo tin, mặt mày méo mó, đúng vậy, tướng quân. Lũ hồn kiếp đó không biết từ đâu chui ra, đốt sạch kho lương thực của chúng ta ở Ngọc Lâm Trấn, còn giết không ít người. Bây giờ chắc là đang hướng về phía Hoàng Phượng Cốc rồi. Mẹ kiếp! Vị tướng quân Tề tức giận, từ hôm qua, hắn dẫn theo hàng vạn quân mã bày binh bố trận ở đây, mở đường sẵn sàng nghênh đón Triệu Khang. Kết quả, tên kia chẳng nói chẳng rằng, bỏ chạy mất. Vị tướng này lúc này cảm thấy mình như kỹ nữ trong thanh lâu, váy áo đã cởi, chân đã dang rộng, chỉ chờ Triệu Khang đến hưởng dụng. Kết quả, tên khốn đó không thèm cởi thắt lưng, quay đầu bỏ đi. Ít nhất cũng phải, chơi, với ta một chút chứ. Truy đuổi cho ta. Vị tướng tức giận, lập tức điểm 3.000 quân, cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo hướng Triệu Khang bỏ chạy. Nhưng sau khoảng thời gian dài như vậy, cho dù hắn có mọc cánh bay cũng không đuổi kịp Triệu Khang. Ai cũng nghĩ rằng Triệu Khang sẽ chạy trốn, vì vậy khi nhận được mệnh lệnh, các tướng lĩnh Tề đã tập trung phần lớn binh lực để bố trí vòng vây trên đường cái lớn. Những tên lính còn lại cho dù có gặp phải Thiết Kỵ Ngân Giáp do Triệu Khang dẫn đầu, thì cũng chỉ là bia đỡ đạn. Hoàn toàn không có sức chống cự. Cho đến khi trời gần sáng, Triệu Khang dẫn người quay trở lại Hoàng Phượng Cốc. Lần này, do không có vòng vây nên thiệt hại không nhiều. Một vạn Thiết Kỵ Ngân Giáp, lúc này còn lại 9.600 người. Trải qua một đêm chiến đấu, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Lần này đúng là đã chơi đã tay. Ai có thể ngờ rằng chiến tranh lại có thể đánh như vậy, quân Tề cứ như cho bị bọn họ rát mũi chảy khắp nơi. Lâm Vĩnh Chi cũng không còn gọi là quốc sư nữa, trực tiếp nói Triệu soái. Bây giờ chúng ta đến Ký Châu. Đúng vậy. Triệu Khang gật đầu, theo như hắn phỏng đoán, việc khuấy động phong vân ở Ký Châu sẽ dễ dàng hơn so với ở Duyện Châu. Nghỉ ngơi một chút, cả nhóm lại xuất phát từ Hoàng Phượng Cốc, đi đường vòng đến Ký Châu. Ngay lập tức, Ký Châu trở nên náo nhiệt hẳn lên. Hậu phương của quân Chu bị Triệu Khang dẫn người khuấy đảo đến mức gà bay chó sủa. Điều thú vị là, những người này đều nhận được lệnh không được kháng cự của Ngũ Hùng, nên vừa nhìn thấy binh mã của Triệu Khang, liền vứt bỏ đồ đạc trong tay mà chạy. Đừng nói là đánh nhau, ngay cả ý nghĩ đối mặt cũng không có. Thậm chí có người biết mình chạy không thoát, trực tiếp quỳ xuống. Triệu Khang còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã đem hết những tin tức mình biết ra khai báo. Lúc này, Triệu Khang và những người khác giống như người đi bắt cá dưới sông, đi đến đâu là nơi đó hỗn loạn. Từ biểu hiện của quân Chu, Triệu Khang cũng biết được thái độ của Ngũ Hùng. Vì vậy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau 3 canh giờ Triệu Khang dẫn Thiết Kỵ quân quấy phá, đốt cháy 4 kho lương thực. Kết quả là, tổng số người chết của cả hai bên cộng lại không đến 100. Điều này thật là vô lý. Quả nhiên là người quen biết, thật là chiếu cố. Triệu Khang cười khà khà. Còn Long Hán, người đang vây hãm Hoa Kinh ở đất Bình Châu, sau khi biết được tình hình mới nhất, tức giận đến suýt ngất xỉu. Rối loạn, tất cả đều rối loạn, hậu phương đã trở thành một mớ hỗn độn. Hắn ném bản báo cáo lên bàn, quát, Ngũ huynh, đây là chuyện gì vậy? Sao binh lính của huynh lại bất lực đến mức một người cũng không cần nổi? Nghe vậy, Ngô Hùng lập tức không vui, mặc dù hắn đã ra lệnh cho người phía dưới lơ là, nhưng người cũng không thể nói thẳng ra như vậy chứ. Hắn lập tức nói, Long huynh, huynh nói vậy là sao? Cái gì mà chúng ta một người cũng không cản nổi, chẳng lẽ quân Tề cản được sao? Hơn nữa, nơi đó dù sao cũng là đất nước Cảnh, về địa hình, bọn họ quen thuộc hơn chúng ta nhiều. Trước đó ta đã tính toán, bọn họ có khả năng sẽ đột phá đến Ký Châu. Vì vậy đã cho người trấn giữ các con đường huyết mạch ở Ký Châu. Bây giờ xem ra, chỉ có thể nói, lực chiến đấu của thiết kỵ ngân giáp còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta đã điều động toàn bộ lực lượng mạnh nhất đến đây, người ở phía dưới gặp phải đội quân có sức chiến đấu như vậy, có sơ suất cũng là điều dễ hiểu. Lòng Hán nhíu mày, ánh mắt bất thiện, nhưng Ngũ Hùng nói cũng không phải là không có lý. Hắn không ở Ký Châu, tự nhiên không biết tình hình thực tế ở đó, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, là bản soái nóng vội, nhất thời lỡ lời. Theo Ngũ Huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thực ra, hắn cũng biết Ngũ Hùng sắp nói gì, nhưng hiện tại thật sự không có biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có thể cùng nhau thương lượng. Nhưng hắn nào ngờ được, tên đối diện lại là nội gián, chơi trò hai mang. Ngũ Hùng thở dài nói, không sao. Hắn tỏ ra mình không để bụng, nghe Long Hán hỏi, liền nói tiếp, hiện tại nói cho cùng, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Xin được nghe kỹ càng, Long Hán nói. Thứ nhất, phái quân tinh nhuệ vây quét thiết kỵ ngân giáp. Ngũ Hùng nói, để bọn chúng tiếp tục quấy phá hậu phương như vậy không phải là cách. Lương thảo của chúng ta hiện tại rất khan hiếm, lũ khôn kiếp đó, ở Ký Châu đã đốt 4 kho lương của chúng ta rồi, cộng thêm Nhiễm Châu. Không ít lương thực của chúng ta đã bị bọn chúng thiêu rụi. Nói đến đây, trong lòng Ngũ Hùng không khỏi cười thầm. Lương thực của quân Chu đã sớm bị hắn ta ăn sạch rồi. Lương thảo hiện tại đều là của quân Tề. Lần này, quân Tề đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc chiến, hơn nữa khoảng cách từ Tề quốc đến Cảnh quốc cũng không quá xa. Vì vậy, việc vận chuyển lương thảo rất kịp thời. Nghe Ngũ Hùng nói, Long Hán không cần suy nghĩ liền hỏi, thứ hai là gì? Trên thực tế, hắn cũng biết Ngũ Hùng sắp nói gì, nhưng hiện tại quả thật là nhất thời không có biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có thể cùng nhau thương lượng. Nhưng hắn làm sao ngờ được, tên đối diện lại là nội gián. Ngũ Hùng thở dài nói, đó là tấn công mạnh mẽ vào Hoa Kinh. Mục đích của thiết kỵ ngân giáp hiện tại, Long Huynh cũng thấy rõ rồi, chính là đến quấy rối hậu phương của chúng ta, nhằm giảm bớt áp lực cho Hoa Kinh. Bây giờ, mấy chục vạn đại quân của chúng ta đang bao vây Hoa Kinh, tiến thoái lưỡng nan, thiết kỵ ngân giáp không thể giải vây trực diện, cho nên chỉ có thể kiềm chế bên cạnh. Long Hán thở dài, nhưng Hoa Kinh đâu phải dễ dàng công phá như vậy, lũ khốn kiếp đó dùng hỏa dược để thủ thành, binh lính tấn công phía trước thương vong vô số. Kể từ khi có được công thức chế tạo hỏa dược, thời gian qua, Cảnh quốc đã chế tạo không ít hỏa dược. Ngoài việc hỗ trợ cho các mặt trận, một phần lớn đã được giữ lại Hoa Kinh. Lúc này đã phát huy tác dụng. Từng quả lựu đạn đơn giản được ném từ trên tường thành xuống, khiến liên quân hai nước đau đầu. Thậm chí có nơi vừa công thành một lúc đã xảy ra binh biến, binh lính nhao nhao bỏ chạy. Cuối cùng, phải điều động đội giám sát, sau đó mới ổn định được tình hình. Nhưng nếu phái bọn họ ra trận một lần nữa, bọn họ sẽ không muốn đâu, ngươi chưa bị oanh tạc, mẹ kiếp, ngươi thử đi lên xem. Chương 595 sẽ chọn ai? Tấn công. Trong thời gian ngắn, việc công phá Hoa Kinh là bất khả thi, ít nhất là trước khi thuốc súng của nước Cảnh cạn kiệt. Nhưng nếu điều động một lượng lớn quân đội đi bao vây tiêu diệt đội quân thiết kỵ ngân giáp kia thì lại có phần lợi bất cập hại. Bây giờ điều quân từ tiền tuyến đến hậu phương Ký Châu, đợi đến lúc đại quân đến nơi, e rằng lũ khốn kiếp đó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Lòng Hán nhất thời cảm thấy đau đầu, đợt kiềm chế này của Triệu Khang đã gây cho hắn không ít phiền phức. Có lẽ vì bị quấy rối ở hậu phương nên cường độ tấn công của quân đội ở tiền tuyến cũng giảm đi. Quân thủ thành Hoa Kinh hiếm hoi có được một chút thở dốc. Kinh đô phồn hoa ngày nào giờ chất đầy xác chết, trong thành cũng không còn cảnh tượng nhộn nhịp như xưa. Trong thành bị cấm khẩu, người dân có thể không ra ngoài thì cố gắng không ra ngoài, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Sợ rằng sáng mai tỉnh dậy, thành đã bị công phá, quân địch tràn vào tàn sát bừa bãi. So với sự hoang mang của dân chúng, triều đình cũng chẳng yên ổn gì, ngoài thừa tướng và lục bộ thượng thư ra, không ít quan lại khác đều có chút bối rối lo lắng. Thậm chí có người còn nghĩ đến đường lui sau khi thành bị phá. Nhưng may mắn thay, trong lúc nguy cấp, bệ hạ vẫn vững như Thái Sơn, ngày nào cũng lên triều mà không hề tỏ ra tức giận. Giờ lên triều thật sự không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì hiện tại mỗi ngày chỉ có một việc phải làm. Đó chính là nghĩ cách giữ vững Hoa Kinh. Vì vậy người có tiếng nói nhất hiện tại không còn là thừa tướng Trần Khải nữa, mà là lại bộ thượng thư Lý Kế Minh. Hàng ngày, hắn đều phải tự mình lên tường thành, xem xét sự thay đổi đội hình của quân địch, sau đó điều động binh lực cho phù hợp. Lúc này, trong thành Hoa Kinh ngoài 5 vạn thần vũ quân ra, còn có 3 vạn Thanh Long quân nước cảnh đi theo Diệp Hồng Tuyết từ Từ Châu trở về. 8 vạn quân, dùng để thủ thành là quá đủ. Nhưng tình hình này cũng chỉ là nhất thời. Trên triều đình, Lý Kế Minh báo cáo về thương vong của quân ta sau khi địch tấn công vào hôm qua, cuối cùng nghiêm nghị nói, bệ hạ, hiện tại Hoa Kinh không thiếu lương thực và vũ khí, nhưng thuốc súng sắp hết rồi. Nhanh vậy sao? Lời Lý Kế Minh vừa dứt, sắc mặt một vị quan viên liền trở nên tái nhợt. Mấy ngày bị vây hãm, chúng ta vẫn luôn dùng thuốc súng để chống trả, nhân lực không có tổn thất quá lớn, ngược lại quân địch thiệt hại nặng nề. Lý Kế Minh nói, nhưng chính vì vậy mà thuốc súng của chúng ta tiêu hao rất nhanh, nếu cường độ tấn công của quân địch vẫn như cũ thì thuốc súng còn lại của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng trong 2 ngày. Sau 2 ngày nữa, chỉ có thể dùng cung tên, dầu hỏa. Để chống cự, đến lúc đó, theo đà tấn công của quân địch, quân ta sẽ xuất hiện thương vong lớn. Nói đến đây, trong mắt Lý Kế Minh cũng hiện lên vẻ lo lắng, số lượng quân địch thật sự quá nhiều, Từ Soái không biết vì sao lại không dẫn đại quân về cứu viện, may mà nước Càn phái 3 vạn Thanh Long quân đến hỗ trợ, nếu không e rằng chúng ta ngay cả nhân lực thủ thành cũng không đủ. Nghe hắn nói xong, ánh mắt của không ít người đều nhìn về phía một bóng hình yểu điệu trên triều đường. Lúc này, người con gái tuyệt sắc kia dường như có chút lơ đãng, không biết đang suy nghĩ gì, mãi đến khi hộ bộ thượng thư gọi một tiếng mới hoàn hồn, Diệp đại nhân. Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu lên, có chuyện gì vậy? Lão thượng thư có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn lên tiếng, Diệp đại nhân, xin hỏi Triệu quốc sư trước đây có nói riêng gì với ngài không? Hiện giờ kinh đô bị vây khốn, chúng ta rất cần sự giúp đỡ của quốc sư. Đúng vậy, Triệu quốc sư hẳn là đã đánh xong quân Chu rồi chứ? Nửa tháng trước không phải còn nhận được báo cáo từ phía Thương Châu sao? Nói là Triệu quốc sư đã dẫn đại quân đến giúp chúng ta, sao bây giờ lại không thấy đâu? Tệ rồi, chẳng lẽ hắn đi Từ Châu hội hợp với lão soái rồi? Mọi người nghị luận ồn ào, Diệp Hồng Tuyết nhất thời khó mà đáp lại mọi người, trong đầu toàn là lời Từ Ninh nói với nàng trước khi rời khỏi Từ Châu Thành. Diệp Hồng Tuyết, ngươi ở đâu? Triệu Khang vì sự an toàn của ngươi sẽ liều mạng đến đó. Trật tự. Ngồi trên long ỷ, Ngô Như Long đột nhiên lên tiếng, nhất thời tiếng bàn tán biến mất không còn một mống. Ngô Như Long thần sắc nghiêm nghị nói, thế nào, tất cả đều đang đợi Triệu Khang đến giúp chúng ta giải vây. Chẳng lẽ không có Triệu Khang, nước cảnh của chúng ta tiếp theo sẽ ngồi chờ diệt vong sao? Chẳng lẽ quốc sư ngày thường quá tinh tường mọi chuyện, nên khiến cho các ngươi đều chỉ muốn nằm im hưởng lợi, không muốn ra sức sao? Quần thần im bặt, không ai dám thở mạnh. Người sáng suốt đều nhìn ra, tuy rằng giọng nói của bệ hạ không lớn. Nhưng thật sự là tức giận rồi. Lúc này, Ngô Như Long đứng dậy, khí thế thiên tử áp chế khiến quần thần không dám ngẩng đầu lên. Kẻ gian vây thành, quốc gia nguy nan. Lúc này, điều nên nghĩ không phải là ai có thể đến cứu chúng ta, mà là chúng ta phải tự cứu lấy mình. Ngô Như Long lạnh lùng nói, tiền tuyến, tướng sĩ vẫn đang anh dũng chiến đấu, những người các ngươi lại ở đây trông chờ người khác ra tay. Không cảm thấy xấu hổ sao? Vài vị quan viên trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng, là xấu hổ. Nhưng những lời này dù sao cũng là do hoàng đế nói ra, bọn họ tự nhiên không dám phản bác điều gì. Tiếp theo, Ngô Như Long quát lớn, hiện giờ nước cảnh đã đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất kể tình thế tiếp theo như thế nào, trẫm đều sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Cho dù Hoa Kinh cuối cùng phải thất thủ, vậy trẫm sẽ làm người lính canh cổng thành cuối cùng. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, hẳn là như vậy. Một phen hùng hồn trần thuật, trong nháy mắt đã khích lệ ý chí chiến đấu của không ít người. Thái tử Ngô Quan Hải siết chặt nắm tay, phụ hoàng anh minh, nhi thần nguyện từ hôm nay lên tường thành, cùng tướng sĩ đồng tiến thối. Ngô Như Long khóe miệng giật giật, trừng mắt liếc xéo, ngươi chen vào làm gì? Ngươi mà cũng chết toi, nước cảnh của chúng ta chẳng phải là xong đời sao? Vì vậy, hắn không để ý đến Ngô Quan Hải. Lại bộ thượng thư Lý Kế Minh trầm giọng nói, thái tử là thân kim chi khu, sao có thể đứng dưới tường thành nguy hiểm. Bệ hạ, thần xin được ở lại trấn thủ cổng thành. Nếu địch phá thành, vậy vi thần nguyện làm người đầu tiên tử trận. Tốt, Ngô Như Long lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên. Lý đại nhân lui ra sau một chút. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, nàng bước ra, chắp tay quỳ một gối xuống đất nói, bệ hạ. Thần Diệp Hồng Tuyết xin được thống lĩnh toàn quân, trấn thủ tường thành. Trần Khải tán thưởng một tiếng, nhìn người con gái luôn đối đầu với mình, lúc này cũng chân thành nói, Diệp đại nhân quả nhiên là trụ cột của nước Cảnh ta. Ngô Như Long nhướng mày, Diệp đại nhân, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Hồng Tuyết ánh mắt kiên định, vi thần đã suy nghĩ kỹ, hoặc là ngăn chặn quân địch, hoặc là tử trận trên tường thành. Chuẩn tấu, Ngô Như Long nói. Tạ bệ hạ. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài chiều đường, đôi mắt đẹp sáng ngời. Khoảnh khắc này, nàng tin tưởng lời nói của Từ Ninh, cũng tin tưởng Triệu Khang tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng và nước Cảnh. Nàng không phải là bản thân hắn, ngược lại, Diệp Hồng Tuyết là một nữ tử vô cùng thông minh, từ trong lời nói của Từ Ninh, nàng sớm đã phân tích ra Từ Ninh đang lo lắng điều gì. Thống nhất thiên hạ và nàng Diệp Hồng Tuyết. Rốt cuộc Triệu Khang sẽ lựa chọn ai? Chương 596 hội hợp. Quân địch lại phát động công thành, vô số binh lính như châu chấu, khiêng thang mây, đẩy xe công thành, muốn phá nát đế đô của Cảnh Quốc. Diệp Hồng Tuyết sau bao ngày lại khoác lên mình bộ giáp, mái tóc đen dài 3.000 sợi được búi cao đầy kiêu hãnh. Trên tường thành, quân Cảnh Quốc nam nữ đều có, bắn tên và ném lựu đạn xuống quân địch đang công thành. Đợt tấn công của quân địch bị đẩy lùi hết đợt này đến đợt khác. Ngô Thiên Hổ xách bầu rượu đi theo bên cạnh Diệp Hồng Tuyết, lão đặc biệt đến để bảo vệ nàng. Dù sao hiện tại Diệp Hồng Tuyết đã mất hết tu vi, nếu bị tên lạc bắn chúng thì sẽ rất phiền phức. Nhìn quân địch như thủy triều rút đi, ngay sau đó làn sóng thứ hai lại ồ ạt kéo đến. Cảnh tượng rung động chưa từng thấy này khiến vị võ vương thường xuyên bôn ba giang hồ cũng phải cảm thán, ai cũng nghĩ, giang hồ với đao quang kiếm ảnh, tình cảm nam nữ mới là thứ hấp dẫn thiếu niên lang. Không ngờ chiến trường hai quân đối đầu, mạng người như cỏ rác, lại càng có khí phái hào hùng của nam nhi. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, chiến trường chưa bao giờ thiếu hào khí. Mở mang tầm mắt rồi. Ngô Thiên Hổ gật đầu, uống một ngụm rượu, sau đó phất tay đánh bay một mũi tên bay tới, nói với Diệp Hồng Tuyết, Diệp nha đầu, bây giờ ngươi đã không còn tu vi, có thể an cư ở hậu phương, sao còn muốn nhận lấy cái công việc khổ sai này. Phòng thủ tuyến đầu quả thực là một công việc khổ sai, tốn công vô ích. Nếu có thể đẩy lùi quân địch thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng nếu bị công phá, vậy Diệp Hồng Tuyết nàng sẽ trở thành tội nhân ngàn đời của Cảnh Quốc. Chỉ cần thành bị phá, cho dù cuối cùng trận chiến này có thắng lợi, sử sách cũng chỉ ghi lại năm tháng, đế đô Hoa Kinh của Cảnh Quốc bị quân địch công phá, người chỉ huy quân cảnh là Diệp Hồng Tuyết. Hơn nữa với thân phận nữ nhi, sau này nàng còn thiếu lời gièm pha hay sao? Loại chuyện này Diệp Hồng Tuyết tự nhiên hiểu rõ, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy, hoặc có thể nói hiện tại nàng chỉ muốn một việc. Nhìn quân địch như châu chấu phía dưới, trên mặt nữ tử nở nụ cười rạng rỡ, ta ở đây, chờ Triệu Khang đến đón ta. Cùng lúc đó, sau khi quấy rối ở Ký Châu, khiến hậu phương quân Chu náo loạn một trận, binh mã của Triệu Khang đã vô cùng mệt mỏi. Mắt mỗi người trong ngân giáp long kỵ đều đỏ ngầu, quả thực là quân Chu quá dễ đánh. Chạm vào là vỡ, người ta ra sức diễn kịch, Triệu Khang càng không khách khí chiếm tiện nghi. Dẫn theo Lâm Vĩnh Chi và những người khác đi khắp nơi giết người phóng hỏa, khiến quân địch bỏ chạy cũng mệt mỏi dã rời. Cuối cùng cũng chọc giận người ta. Mẹ kiếp, cấp trên bảo chúng ta nhường đường, nhưng các ngươi cũng không cần phải ức hiếp người như vậy chứ. Nửa canh giờ trước mới đánh chúng ta một trận, còn chưa kịp thở, lại quay lại đánh tiếp. Bùn cũng có ba phần đất. Vì vậy, tướng lĩnh Chu Quốc phẫn nộ đã ngăn chặn vài lần bao vây, sau đó lại bị Triệu Khang dẫn người đánh cho lần thứ ba. Lúc này, nhận thấy binh lực ở Ký Châu ngày càng tăng, Triệu Khang bỏ chạy. Hoàn toàn không cho người khác cơ hội đánh trả, lúc này đã vòng đường đến Tịnh Châu. Nằm trên lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của Triệu Đại Quốc Sư trong khoảng thời gian này có thể nói là tăng vọt. Thậm chí đã có thể ngủ trên lưng ngựa. Trên bản đồ Cảnh Quốc, hắn dùng than đánh dấu những dấu chéo lớn nhỏ trên Ký Châu và Diễn Châu. Nhìn từ việc binh lực ở Ký Châu đột nhiên tăng lên trong mấy ngày nay, kế hoạch kiềm chế của hắn đã có hiệu quả. Từ tiền tuyến hẳn là đã rút về không ít quân đội, áp lực ở Hoa Kinh hẳn là đã giảm bớt. Vậy tiếp theo phải đi hội hợp với Chu Long và những người khác. Nhìn địa danh Tàng Long Cốc bên ngoài Tịnh Châu trên bản đồ, đây là nơi hắn đã hẹn với Chu Long và những người khác. Hai quân hội hợp ở đó, Chu Long và những người khác đến trước thì đợi ở đó. Tàng Long Cốc cách Hoa Kinh trăm dặm, cho dù có quân địch thăm dò hoặc đội quân nhỏ tìm kiếm, Chu Long và những người khác cũng có thể lập tức ứng phó, không đến mức bị đại quân bao vây. Cất bản đồ, Triệu Khang bật dậy, Bụng kêu ục ục, hắn hét lớn, mẹ nó, có gì ăn không, cho ta một miếng. Đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Lương Khô mang theo đã ăn hết từ lâu, khi đốt lương thảo ở Ký Châu, chỉ có thể tùy tiện cướp một ít bánh trái có thể ăn ngay. Phần lớn thời gian là bận rộn giết người phóng hỏa. Lúc này đã rời khỏi Ký Châu hai ngày, chút đồ ăn đó đã sớm vào bụng biến thành phân rồi. Nghe thấy tiếng kêu của hắn, Lâm Vĩnh Chi bất đắc dĩ nói, bận giết người, không nhớ cướp lương thực. Nhìn các ngươi kìa, đây gọi là chú trọng đầu không chú trọng đuôi đấy. Triệu Khang giáo huấn. Một kỵ binh khác cũng đang đói bụng lên tiếng, Triệu soái, ngài còn nói chúng ta, ngài cũng đâu có cướp lương thực. Triệu Khang cười gian xảo, thò tay vào trong áo giáp lấy ra một bọc vải, ai nói ta giống các ngươi. Bọc vải vừa mở ra, bên trong lại là mười mấy miếng thịt khô, từng trải qua nạn đói, Triệu Khang đối với lương thực vô cùng nhạy bén. Quả nhiên vừa thấy hắn lấy đồ ăn ra, mọi người lập tức kêu lên. Khốn kiếp, Triệu soái, ngài cũng quá gian trá rồi. Đúng vậy, sao lúc trước không nhắc nhở chúng ta một tiếng? Cho một ít nếm thử đi. Triệu Khang khịt mũi coi thường, nhắc nhở các ngươi, nếu nhắc nhở các ngươi nhớ ra không có lương thực, vội vàng đi cướp, chúng ta phải trì hoãn bao lâu? Lại đây, chia nhau ra, còn 200 dặm đường, đừng có mà nuốt chừng cho ta. Ngậm lấy, để trong miệng có chút vị là được, sau đó thắt chặt thắt lưng cho ta. 40 mấy miếng thịt khô, Triệu Khang xé một miếng nhỏ chia xuống, mím môi một cái rồi lại cất vào trong ngực. Mấy ngàn người, chút thịt khô này, mỗi người nhiều nhất cũng chỉ chia được một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay. Đều là huynh đệ sinh tử cùng vào sinh ra tử, tự nhiên sẽ không ai tranh giành lúc này. Đều học theo dáng vẻ của Triệu Khang, mím môi một cái rồi cất đi. Lâm Vĩnh Chi nhìn Triệu Khang không khỏi cảm thán, người này thân phận tôn quý, có danh hiệu quốc sư. Nhưng lúc này lại giống như một thường dân trải qua bao khổ cực, thật không biết trước kia hắn đã trải qua những gì. Mím chặt môi, cho đến khi vị mặn trong miệng nhạt đi, Triệu Khang mới hét lớn, được rồi, đã ăn đồ của ta rồi, phải vực dậy tinh thần cho ta, mấy miếng thịt khô tính là gì. Chờ giết chết lũ khôn kiếp kia, ta mời các ngươi ăn thịt ngon nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi hoa khôi đẹp nhất. Gào gào gào, giết chết lũ khốn kiếp kia. Những người bên cạnh Triệu Khang đều hét lớn, sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần dường như bị xua tan, cũng lây sang các binh sĩ phía sau. Mỗi người một ngựa, thúc ngựa chạy về phía Tàng Long Cốc với tốc độ nhanh nhất. Tinh thần quân đội vốn có chút sa sút vì mệt mỏi và đói khát đã được Triệu Khang khơi dậy. Ba ngày ba đêm hành quân gấp rút, thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3-4 canh giờ, ngựa chạy đến sùi bọt mép, có con trực tiếp kiệt sức mà chết. May mắn là cuối cùng cũng đến được Tàng Long Cốc, Chu Long và những người khác đã đến trước, sau khi phát hiện ra Triệu Khang, lập tức phái người ra tiếp ứng. Triệu Khang vừa mở miệng đã sai người mang đồ ăn đến, hơn 8.000 tướng sĩ còn lại đều ăn như hổ đói. Có thể nói là, cả đời chưa từng đói như vậy. Chương 597 Thời Lai Thiên Địa Giai Đồng Lực. Ăn uống no say, binh sĩ ngân giáp Long Kỵ sau nhiều ngày rong rồi cũng đều ngã lưng ngủ say. Cao Uyên dẫn người bố trí tầng tầng lớp lớp canh gác bên ngoài, trở về thấy Triệu Khang đang dựa vào tảng đá xỉa răng, cả người gầy đi trông thấy. Hắn vô cùng cảm khái, nhưng lúc này trong lòng lo lắng cho Hoa Kinh, hắn vẫn mở miệng hỏi, quốc sư, chúng ta khi nào thì phát động tấn công? Gấp cái gì, Hoa Kinh bị công phá rồi à? Triệu Khang hỏi ngược lại. Cao Uyên cười gượng gạo, cái đó thì chưa, khoảng thời gian này chúng ta cũng phái người trà trộn ra ngoài trinh sát. Nhưng quân địch quá đông, 40 dặm xung quanh đế đô đều là doanh trại của địch, căn bản không sờ mó được. Tuy nhiên, nhìn từ tình hình điều binh hàng ngày, đế đô vẫn đang kiên thủ, nhưng không biết có thể trụ được bao nhiêu ngày. Nhổ ra mẩu thức ăn còn sót lại trong kẽ răng, Triệu Khang gật đầu, đúng như ta dự liệu. Có bản vẽ bố trí quân của địch không? Chu Long bên cạnh vội vàng lấy từ trong ngực ra một tấm vải trắng có. Triệu Khang nhận lấy mở ra xem. Khóe miệng giật giật, mẹ kiếp, vây kín mít như thùng sắt vậy. Trên tấm vải trắng, vị trí Hoa Kinh được đánh dấu, xung quanh bốn phía toàn là quân địch. Kinh đô của Cảnh Quốc giống như nhân bánh bao, bị bao vây chặt chẽ ở giữa. Cao Uyên bất đắc dĩ nói, chính là như vậy, cũng may là đế đô, nếu đổi thành thành khác, lương thực không đủ, lúc này sợ là đã bị công phá rồi. Bây giờ vấn đề là, chúng ta hình như tấn công từ đâu cũng không tốt lắm. Bất kể đánh từ đâu, quân địch nhận thức được có người tới gần, đều có thể lập tức ứng phó, hai mặt giáp công, đến lúc đó bị bao vây chính là chúng ta. Triệu Khang bắt đầu suy nghĩ đối sách, trừ đi hai, ba vạn người Ngô Vũ mang đi, lúc này trong ngoài Tàng Long Cốc, tất cả binh lực cộng lại không quá 10 vạn. Nếu là 10 vạn kỵ binh, xông ra lúc này có thể đánh tan vòng vây thùng sắt này. Nhưng lúc này chỉ có hơn 8.000 kỵ binh ngân giáp Long Kỵ, hơn nữa địa thế xung quanh Hoa Kinh cũng không thể nào chống đỡ kỵ binh xung phong với quy mô lớn. Chuyện đánh trực diện như vậy là không thể nào. Dựa vào hơn 10 khẩu đại pháo quả thực có thể oanh tạc mở vòng vây, nhưng đại pháo có một nhược điểm, đó là tốc độ chậm, cần lượng lớn binh lực yểm hộ. Mà hiện tại Hoa Kinh bị bao vây, quân địch không phải một hai người, mà là hơn 20 vạn người, trải dài mấy chục dặm. Đợi đến lúc đẩy đại pháo đánh đến dưới chân thành Hoa Kinh, sớm đã bị người ta dùng chiến thuật biển người vây chết rồi. Cho nên lúc này phải có người hấp dẫn hỏa lực cho đại pháo tiến quân. Đã tìm ra trung quân của chúng chưa? Triệu Khang hỏi. Chu Long lắc đầu, người cũng không sờ mó vào được, càng không cần phải nói đến việc thăm dò sở chỉ huy của quân địch. Triệu Khang chửi thề một tiếng, kế hoạch chém đầu cũng không thực hiện được, vậy chỉ có thể đánh một trận công kiên cứng rắn rồi. Tất cả hiểu ý trở lên tập hợp, Triệu Khang gọi. Cao Uyên vội vàng sai người đi gọi người, không bao lâu sau, xung quanh Triệu Khang đã vây đầy người, đều là hiểu ý, đồ ý thống lĩnh các quân. Trải bản đồ ra, Triệu Khang chỉ vào con đường quan đạo bên ngoài Hoa Kinh, tiếp theo quân ta chọn từ nơi này tiến công, một vạn hỏa pháo quân cùng toàn quân Bạch Hổ quân, do ta phụ trách chỉ huy. Con đường này là gần Hoa Kinh nhất, 30 dặm đường, chúng ta phải dùng nửa ngày thời gian cố gắng tiến quân đến khoảng cách nửa dặm của Hoa Kinh, chỉ cần có thể làm được điều này. Binh lực bên trong Hoa Kinh tất sẽ ra ngoài cùng chúng ta phối hợp nội ứng ngoại hợp. Thống lĩnh Bạch Hổ quân Tôn Phương nhỏ giọng nói, nhưng như vậy, một khi khai chiến, quân địch tất nhiên sẽ liều mạng kẹp công quân ta từ hai bên tả hữu. Triệu Khang gật đầu nói, không sai, cho nên những người còn lại phải tranh thủ cho đội tiến công này nửa ngày thời gian. Cao Uyên, có. Triệu Khang nghiêm nghị nói, người dẫn ngân giáp Long Kỵ tốc độ nhanh nhất, do các ngươi đi tiên phong, hấp dẫn hỏa lực của địch, không cầu giết địch, nhưng nhất định phải tận khả năng hấp dẫn địch. Đương nhiên, các ngươi cũng nhất định sẽ bị quân địch nhắm đến. Ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi cho dù toàn quân bị diệt cũng phải đợi lão tử đánh đến dưới thành Hoa Kinh rồi hãy chết. Cao Uyên cười tâu tuét, dắt chó đi dạo thôi mà, mạt tướng hiểu rồi. Triệu Khang gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Long, tiếp theo là Chu Long, người dẫn theo Huyền Vũ quân, phụ trách ngăn chặn quân tiếp viện của địch. Hành động bắt đầu, phải liều mạng đoạt lấy Dã Lâm Đảo, Tiểu Thạch Khẩu, Chú Mã Quan ba nơi hiểm yếu này, tuyệt đối không cho bất kỳ quân địch nào thông qua. Ta muốn ngươi giữ vững 6 canh giờ. Ta sẽ cho ngươi 3 khẩu pháo canh giữ cửa ải. Chu Long ánh mắt kiên định, quốc sư yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không buông tha cho bất kỳ quân địch nào. Tôn Phương dẫn theo 5.000 thần lôi quân và tất cả binh lực còn lại, canh giữ cánh trái, tất cả lựu đạn giao cho ngươi sử dụng, đừng sợ lãng phí. Tới một người ném một quả, đạn dược không đánh hết thì mẹ kiếp đừng có chết. Tôn Phương cười nói, cả đời này chưa từng đánh trận nào giàu có như vậy. Ngoại trừ ngân giáp Long Kỵ, Huyền Vũ quân, Bạch Hổ quân và Chu Tức quân, trong quân đội của Triệu Khang còn có phụ binh. Những người này tuy nói là binh, nhưng trên thực tế bình thường đều làm những việc như vận chuyển. Giống như phụ binh trong đội ngũ của Triệu Khang, là dùng để phóng lựu đạn và kéo đạn pháo. Ngô Vũ trước đó mang đi 1 vạn, số còn lại lần này Triệu Khang đều giao cho Tôn Phương. Tiếp theo, Triệu Khang bắt đầu phân công nhiệm vụ, từ hiệu úy, đồ úy cho đến từng bách phu trưởng đều dặn dò kỹ càng. Một cuộc họp trước chiến tranh kéo dài 2 giờ đồng hồ, mọi người đều hiểu rõ mình phải làm gì. Gập bản đồ lại, Triệu Khang hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng hung dữ, toàn quân chỉnh đốn 1 ngày, đêm mai giờ tí xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy vị trí trọng yếu. Lúc trời sáng, bản soái nhất định công phá quân địch. Đánh lui địch. Chúng ta cùng nhau uống rượu mừng công. Nguyện vì đại soái liều chết. Hơn 100 người cùng lúc quỳ một gối xuống đất, trong mắt không có chút sợ hãi nào trước trận chiến sắp tới, mà chỉ có sự kiên định vô bờ. Tất cả mọi thứ chỉ là vì kiên trì nửa ngày thời gian. Những người càn quốc có mặt ở đây đều tin tưởng Triệu Khang nói được làm được, nửa ngày thời gian, hắn nhất định có thể dẫn người đánh tan quân địch. Cao Uyên cùng một đám hiệu úy của Ngân Giáp Long Kỵ cũng tin tưởng. Bởi vì người đàn ông này trước đó đã từng dẫn theo bọn họ, 1 vạn người, tung hoành ngang dọc ở Ký Châu, Duyện Châu, như vào chỗ không người. Lúc này, mỗi người bọn họ đều giao phó tính mạng của mình cho Triệu Khang. Thời lai thiên địa giai đồng lực. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Trời tối. Đêm nay lão thiên không chiều lòng người, sao sáng rực rỡ, trăng sáng treo cao, không phải là thời điểm thích hợp để hành quân ban đêm. Cao Uyên dẫn theo chưa đến 9.000 ngân giáp long kỵ xuất phát, Chu Long mang theo 2 vạn huyền vũ quân và 300 hỏa pháo quân xuất phát. Tôn Phương dẫn theo 5.000 thần lôi quân và 2 vạn phụ binh xuất phát. Mà trong tay Triệu Khang cũng không có nhiều người, Bạch Hổ quân còn 2 vạn người, 1 vạn hỏa pháo quân của Chu Tước quân, tổng cộng 3 vạn 2.000 người. Kéo theo 13 khẩu pháo, ngoài những người phụ trách bắn pháo, những người còn lại của hỏa pháo quân phụ trách kéo đạn pháo. Hành quân một canh giờ, đã là 2 giờ sáng, đại quân của Triệu Khang xuất hiện trên con đường quan đạo. Mà ở phía xa, Cao Uyên hạ lệnh, ngân giáp long kỵ đốt đuốc, chiến đấu bắt đầu. Chương 598 choáng váng. Một đường lửa hiểu thiêu đốt màn đêm. Cao Uyên dẫn đầu 8.000 kỵ binh thiết giáp long tung vó ngựa lao vào phòng tuyến quân địch. Họ tạo thành một con rồng lửa. Mảnh đất bên ngoài Hoa Kinh thành này qua đỗi quen thuộc với họ. Thậm chí có không ít lần họ đã luyện tập ngay trên mảnh đất này. Nơi nào có thể phát huy tốc độ kỵ binh, nơi nào cản trở hành quân, Cao Uyên đều nắm rõ như lòng bàn tay. Con rồng lửa này ngang nhiên lao vun vút trong phòng tuyến địch, khiến vô số người kinh hãi. Địch tập kích! Địch tập kích! Tiếng la hét vang lên, không ít tướng lĩnh vội vàng bò dậy, kinh ngạc nhìn về phía đường lửa hiệu xa xa. Họ không thể hiểu nổi tại sao lúc này lại có quân địch xông vào phòng tuyến. Khác nào tự tìm đường chết. Chỉ là họ không biết, xét trên một phương diện nào đó, Cao Uyên và 8.000 kỵ binh thiết giáp long quả thật là đến để tìm cái chết. Để giảm trọng lượng, cho ngựa chiến phát huy tốc độ nhanh nhất, họ thậm chí không mang theo trường thương, mà đổi thành đoàn đao. Kỵ binh vốn là sát thủ trên chiến trường vũ khí lạnh, nhưng lúc này, nhóm người Cao Uyên không màng chém giết. Họ chỉ muốn hết sức thu hút sự chú ý của quân địch. Dụ dỗ càng nhiều người đến bao vây tiêu diệt đám người liều mạng bọn họ. Con rồng lửa được tạo thành từ ánh lửa ấy vô cùng chói mắt trong màn đêm, khiến lòng người không khỏi bàng hoàng. Vô số tướng lĩnh liên quân Chu Tề bắt đầu tập hợp quân đội để bao vây truy đuổi. Kỵ binh hạng nhẹ của Chu Quốc cũng xuất động, lính truyền tin liên tục chạy đi truyền tiếp tin tức về nhóm người Cao Uyên, tạo điều kiện cho bộ binh Tề Quốc thiết lập vòng vây. Cùng lúc đó, Chu Long cũng dẫn người đến địa điểm đã định. Nhìn những tên lính tuần tra trong đêm, không chút do dự, Chu Long lập tức hạ lệnh cho đội pháo binh đã chờ đợi từ lâu khai hỏa. Một quả đạn pháo bắn vào doanh trại địch, trong nháy mắt nở rộ. Bên này một tiếng pháo vang, bên kia pháo binh đã vào vị trí cũng đồng loạt khai hỏa, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đó là khúc nhạc chiến tranh được dệt nên từ vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Khai hỏa! Khai hỏa! Khai hỏa! Chu Long gào thét như một kẻ điên. Bởi vì hắn hiểu rõ, trận chiến đêm nay không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hắn phải dùng tinh thần đỉnh cao nhất để khích lệ thuộc hạ, đồng thời nghênh chiến quân tiếp viện của địch. 20 loạt pháo kích trôi qua, doanh trại địch tan hoang, Chu Long rút trường đao, gầm lên dữ tợn như ác quỷ, giết. Giết! Tiếng gầm rú rung trời xé toạc màn đêm yên tĩnh, Chu Long dẫn người xông vào doanh trại địch tan hoang. Bọn họ chém giết những kẻ may mắn sống sót sau loạt pháo kích. Sau đó chiếm cứ cửa ải này. Mang pháo lên cho ta, trừ phi ta chết, nếu không cho dù nòng pháo nổ tung, chúng ta cũng không thể để bất kỳ tên địch nào vượt qua. Phía sau, quân Hắc Vũ đao khiên trong tay, xếp thành hàng ngang, khí thế như một người giữ ải, vạn người không thể xâm phạm. Cùng lúc đó, Tôn Phương cũng dẫn theo 5.000 thần lôi quân và 2 vạn quân phụ trợ tiếp cận mục tiêu. So với những người khác, áp lực của hắn là lớn nhất. Bởi vì 2 vạn quân phụ trợ dưới trướng hắn dù sao cũng không thể so sánh với binh lính chính quy. Vì vậy, Triệu Khang giao cho hắn 5.000 thần lôi quân, và vô số lựu đạn. Dưới trướng là một đám gà mờ, Tôn Phương cũng chẳng có ý kiến gì, sau khi dùng lựu đạn oanh tạc dữ dội cửa ải, hắn liền triệu tập các hiệu úy. Nhổ một bãi nước miếng, Tôn Phương cười híp mắt nhìn mọi người, lão Tôn ta vận khí không tốt, phân đến đám xui xẻo các ngươi. Các người cũng xui xẻo không kém, lại phân đến chỗ ta. Lúc này xông pha trận mạc, quả thực làm khó ta rồi. Tôn Phương cười khà khà, cho nên ta sẽ ở phía sau nhìn các ngươi, ai mà run chân, muốn chạy. Thì không cần quân địch động thủ, ta sẽ tự tay chém chết kẻ đó. Mọi người biến sắc, ngay sau đó lại nghe Tôn Phương nói, nhưng... Lão Tôn ta có thể cam đoan với các ngươi, nếu các ngươi đều tử trận ở đây, thì hãy trợn to mắt mà nhìn. Trên đường Hoàng Tuyền, họ Tôn ta sẽ cùng các ngươi tiến về phía trước. Ai sống người đó là chó. Một câu nói thể hiện rõ ràng quyết tâm sống chết có nhau, tiến lui cùng nhau. Một hiệu úy sững sờ, ngay sau đó cười lạnh lẽo, ban đầu nghe Tôn thống lĩnh nói còn có chút không phục, lúc này thoải mái rồi. Một người khác cũng nói, Tôn thống lĩnh cứ ở phía sau trừng mắt mà nhìn, chúng ta mà lui một bước, chúng ta chính là cháu ngươi. Chúng ta là quân phụ trợ thì đã sao, chưa chắc đã kém hơn quân chính quy. Đúng vậy. Tôn Phương quát to một tiếng, ôi chao các vị gia gia của ta, vậy thì mau bày trận đi, tốt nhất là làm chói mù con mắt chó của lão Tôn ta đây. Mọi người cùng cười lớn. Đêm nay, hai vạn quân phụ trợ của Tôn Phương là những người cuối cùng rút khỏi chiến trường. Thời gian đã đến, pháo binh di chuyển đến sườn trái bộ binh mạch đạo yểm trợ, Lưu Khải dẫn đám ông ngoại trường thương của ngươi di chuyển đến sườn phải. Là người chỉ huy chính, Triệu Khang hạ lệnh, ánh mắt điếu ca dữ tợn, trường đao trong tay nghiêng nghiêng. Vị chiến thần số một Nguyên Giang huyện này, lúc này thật sự có phong thái của một vị chiến thần, cơ bắp cuồn cuộn trên người như đá tảng nhô lên. Ngay cả Triệu Khang nhìn cũng phải nổi da gà. Dụ địch, phục kích, những gì Triệu Khang có thể làm đều đã bố trí xong, tiếp theo cần làm chính là tiến lên không ngừng nghỉ. Đánh thẳng đến dưới chân Hoa Kinh Thành. Rất nhanh, đã có lính tuần tra phát hiện ra bọn họ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, pháo binh đã bắn ra từng quả đạn pháo. Trong nháy mắt san bằng doanh trại phía trước, Triệu Khang đứng giữa đội ngũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng xung quanh, hắn có một cảm giác. Lúc này, 13 khẩu pháo này, giống như biến thành xe tăng, nghiền nát mọi thứ, không gì cản nổi. Lại rối loạn rồi. Trong lều chỉ huy trung quân của Liên quân Chu Tề, hai vị chủ soái là Ngũ Hùng và Long Hán đều ngẩn người. Chỉ trong một đêm, khắp nơi đều xuất hiện quân địch. Bên này vừa đưa chiến báo đến, bên kia lại có chiến báo, lúc thì kỵ binh tập kích doanh trại. Lúc thì thuốc nổ nổ tung khiến quân ta đầu bù tóc rối, chạy tán loạn khắp nơi. Quân địch từ đâu tới? Rốt cuộc là từ đâu tới? Ngũ Hùng và Long Hán đều muốn hỏi, chẳng phải phạm vi 50 dặm xung quanh Hoa Kinh Thành đều đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Chỉ là đánh chết bọn họ cũng không ngờ, Triệu Khang lại xuất quân từ Thương Long Cốc cách đó trăm dặm vào ban đêm. Điều này không chỉ cần dũng khí, mà còn cần cả gan dạ, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào vòng vây của quân địch. Nhưng Triệu Khang vẫn làm. Ngũ Hùng và Long Hán đều ngây người, bọn họ ở trong lều chỉ huy trung quân, muốn nhận được chiến báo từ các quân truyền đến cũng không thể nhận được ngay lập tức. Thêm vào đó, lúc này còn có Cao Uyên dẫn người chạy loạn khắp nơi. Khiến cho các nơi đóng quân đều rối loạn, cứ ngỡ nơi nào cũng có quân địch đánh tới. Cứ như thể mấy chục vạn đại quân của bọn họ bị bao vây vậy. Những tên địch này đều từ dưới đất chui lên hay sao? Long Hán nhìn bản đồ, cuối cùng cũng ngây ngẩn, bởi vì dựa theo chiến báo được gửi đến lúc này, trên bản đồ ít nhất có 13 vị trí bị quân địch tấn công. Hơn nữa, phía sau mỗi bản chiến báo đều có 4 chữ giống hệt nhau. Yêu cầu chi viện. Long Hán choáng váng. Chương 599 càn quét. Long Hán vẫn còn đang ngơ ngác thì ánh mắt của Ngũ Hùng đã đảo liên hồi. Chẳng lẽ là Triệu Khang tới rồi sao? Loại hành vi xông vào giữa đêm khuya tấn công đại quân mấy chục vạn người này, quả thật giống như chuyện mà tên khốn kiếp đó có thể làm ra. Có nên nhân cơ hội này mà, thả nước một chút không nhỉ? Nhưng làm như vậy thì lộ liễu quá. Nếu Long Hán mà biết được suy nghĩ hiện giờ của Ngũ Hùng, chắc chắn sẽ bóp chết hắn ta. Nhưng Ngũ Hùng cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn ta thật sự đã bị dọa sợ bởi hỏa pháo rồi. 10 vạn đại quân công thành, trong vòng 3 ngày đã bị oanh tạc chết hơn 5 vạn người, chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Thậm chí trong những ngày tháng do dự phản quốc này, Ngũ Hùng cuối cùng đã đưa ra một kết luận đáng sợ. Đó chính là Triệu Khang, kẻ sở hữu hỏa pháo, muốn thống nhất thiên hạ căn bản không phải là chuyện khó. Thứ đó căn bản không phải là thứ mà máu thịt có thể chống đỡ được. Hơn nữa sự đả kích về mặt tinh thần đối với binh lính lại càng chí mạng hơn. Ngũ huynh, Ngũ huynh. Long Hán liên tục gọi hai tiếng, Ngũ Hùng mới hoàn hồn, Long soái, có chuyện gì vậy? Long Hán tức giận đến mức muốn tát đối phương một cái, đã lúc nào rồi mà còn thất thần. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, quân địch đến thế mạnh mẽ, thừa dịp đêm tối tấn công, hiện tại các nơi đều bị tập kích, phải lập tức điều binh tiếp viện. Nói rất đúng. Dù sao Ngũ Hùng cũng là người thống lĩnh quân đội, nghe Long Hán nói xong liền theo bản năng tiếp lời, hiện tại các nơi đều có quân địch tấn công, đối phương chắc chắn không có nhiều binh lực như vậy, nếu thật sự có mấy chục vạn đại quân cùng lúc kéo đến, không thể nào không bị chúng ta phát hiện. Cho nên số lượng quân địch hẳn là ít hơn chúng ta rất nhiều, hiện tại mấu chốt là phải tìm ra đường nào mới là hướng tấn công chính của bọn chúng. Lấy đó làm trung tâm, phái binh tiếp viện bao vây tiêu diệt. Long Hán tiếp lời. Ngũ Hùng gật đầu, nhìn về phía những vị trí có quân địch mà Long Hán đánh dấu, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy con đường quan đạo gần thành Hoa Kinh nhất. Muốn giải vây cho thành Hoa Kinh, con đường này là gần nhất. Sắc mặt Long Hán dịu xuống, nhìn theo hướng Ngũ Hùng đang nhìn, xem ra Ngũ Huynh và Long Mỗ nghĩ giống nhau rồi. Ngũ Hùng xoa xoa mặt, nếu không sai, con đường này chính là hướng tấn công chính của bọn chúng, cách thành Hoa Kinh 30 dặm, thuận tiện cho kỵ binh xung phong. Tấn công từ nơi này, kỵ binh có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh đến dưới chân thành Hoa Kinh, phối hợp với người trong thành phản công quân ta. 30 dặm, đối với quân kỵ binh mà nói nhiều nhất là nửa canh giờ. Đây là còn tính cả trường hợp bị cản đường. Long Hán gật đầu, cho nên phải tập trung binh lực chặn bọn chúng lại. Ngũ Hùng, một tiếng, sau đó nhíu mày, chỉ là ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hả, Ngũ Huynh có cao kiến gì? Long Hán tự cho rằng phân tích trước đó của hai người không có gì sơ hở. Từ con đường lớn này cho kỵ binh xung phong, xé toạc vòng vây bên ngoài thành Hoa Kinh, quân thủ thành từ trong thành đánh ra hợp binh, cùng lúc tấn công các chiến trường xung quanh. Điều này thật sự có thể giải nguy cho thành Hoa Kinh. Ngũ Hùng suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra, thân là đại tướng Chu Quốc, hắn am hiểu nhất chính là kỵ binh, nếu là hắn dùng binh chắc chắn cũng sẽ chọn kỵ binh xung phong. Không có gì. Phân tích của chúng ta hẳn là không sai. Long Huynh có thể điều động trọng giáp bộ tốt dưới trướng, áp sát về phía này ngăn chặn quân địch tấn công. Long Hán cũng cảm thấy không có vấn đề, lập tức truyền lệnh xuống. Truyền lệnh binh lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đi thông báo cho các quân. Long Hán và Ngũ Hùng quả thật phân tích không sai, chỉ là hai người bọn họ đều không biết, trong tay Triệu Khang chỉ có 8.000 kỵ binh. Còn mang đi dụ địch rồi. Lúc này đang tấn công căn bản không phải là kỵ binh gì cả, mà là hỏa pháo. Nếu như lúc này hai người bọn họ điều động quân kỵ binh đi ngăn cản, còn có thể ngăn chặn hỏa pháo tiến lên. Nhưng hai người bọn họ đều tưởng tượng đại quân do Triệu Khang dẫn đầu thành kỵ binh, còn phái trọng giáp bộ tốt đi phòng ngự. Điều này thì bi kịch rồi. Trọng giáp bộ tốt phát theo tấm chắn nặng mấy chục cân, đứng chặn giữa đường, có thể nói là tường đồng vách sắt, an toàn vô cùng. Cho dù thiết phù đồ đến đây trong nhất thời cũng khó lòng công phá. Nhưng khi Triệu Khang đẩy hỏa pháo đến thì bọn họ liền thảm rồi, một pháo oanh tạc, muốn trốn cũng không trốn kịp. Lý Cầu Đản, pháo thủ kia, càng đánh càng hăng, căn bản không cần nhắm bắn, tùy ý khai hỏa, nhắm mắt cũng có thể bắn trúng người. Bởi vậy, trọng giáp binh Tề Quốc dưới trướng Long Hán được xưng là vô song thiên hạ, có thể một bước ngăn một kỵ, chết thảm không nỡ nhìn. Từ đầu đến cuối ngay cả ngựa cũng chưa thấy con nào đã toàn bộ đi đời nhà ma rồi. Ngay cả Triệu Khang cũng cảm thấy kỳ quái, mẹ nó, chẳng lẽ lão tử có nội gián trong quân địch. Thế như trẻ tre, một đường càn quét, căn bản không biết ngăn cản là gì, dù sao phía trước có người thì khai pháo, không có người thì hành quân. Đám người Triệu Khang giống như xe ủi đất, thế như trẻ tre, mạch đao tốt của Điếu Ca và Bạch Hổ quân thậm chí còn chưa cần phải ra trận. Chỉ dựa vào 13 môn hỏa pháo san bằng tất cả, người của hỏa pháo quân không ngừng dội nước lạnh lên nòng pháo để giảm nhiệt. Tốc độ tiến quân thậm chí còn vượt xa dự kiến của Triệu Khang. Mà Long Hán và Ngũ Hùng hai người, sau nửa canh giờ nhận được tin tức trọng giáp bộ tốt toàn quân bị diệt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Trọng giáp binh Tề Quốc, có thể so sánh với Thiết Tác Hoành Giang, gặp thiết phù đồ cũng có thể cứng rắn chống đỡ, vậy mà lại không thể kiên trì nổi một canh giờ. Quân địch chẳng lẽ đều là thần tiên sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt Long Hán trắng bệch, trận chiến này đã vượt quá khả năng lý giải của hắn ta. Ngũ Hùng cũng ngây người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nhất định là Triệu Khang rồi. Hắn ta đến rồi, mang theo thứ đồ chơi gọi là hỏa pháo kia đến rồi. Nếu không thì binh lính nào có thể nghiền ép trọng giáp binh Tề Quốc chứ? Mẹ kiếp có nên chạy hay không đây? Lỡ như lát nữa pháo bắn tới, nổ chết mình thì phải làm sao? Nhưng cứ như vậy mà chạy trốn, chẳng phải là thành lính đảo ngũ sao? Hay là đợi lát nữa cùng Long Hán chạy trốn, như vậy ít nhất còn có thể giữ lại chút mặt mũi. Liếc nhìn Long Hán sắc mặt trắng bệch, giống hệt mình lúc ở Phi Yến Quan lần đó. Ngũ Hùng thậm chí còn có chút đồng tình với Long Hán, nhìn thoáng qua hướng tấn công chính của Triệu Khang trên bản đồ. Lúc này tính theo 24 giờ, đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ. Cho dù là bộ binh hành quân, không tới một canh giờ cũng sẽ đến thành Hoa Kinh. Binh lính vây thành ở hướng này sợ là xong đời. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngũ Hùng cũng có chút chán nản, cả đời mình đọc binh thư, đánh trận. Vẫn chưa từng gặp qua kẻ nào xuất quỷ nhập thần như Triệu Khang, phương thức tập kích thiên mã hành không, các loại vũ khí có lực sát thương kinh người. Cái này, bảo bọn họ đánh như thế nào đây? Trước đây chưa từng gặp qua. Khi ánh bình minh ló dạng ở phía chân trời. Trên mặt đất đầy dãy thi thể. Trên tường thành Hoa Kinh. Quân địch vây thành so với ban ngày hôm qua đã ít đi không biết bao nhiêu, Lý Long nghe thấy tiếng sấm vang lên từ đằng xa, ánh mắt sắc bén, sau đó mừng rỡ kêu lên, là tiếng hỏa pháo của đại càn ta. Quốc sư đến rồi! Quốc sư đến rồi! Tiếng kêu của hắn đã thu hút sự chú ý của thần vũ quân cảnh quốc xung quanh, có người lập tức chạy lên tường thành bẩm báo với Diệp Hồng Tuyết. Nàng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía trước, nàng đã nhìn thấy quân địch ở đằng xa đang hỗn loạn. Chứng tỏ hậu phương đã xảy ra biến cố, Triệu Khang đã một đường càn quét tới đây rồi. Chương 600 Triệu Vương. Mở cổng thành, toàn quân xuất kích, phản công. Theo tiếng ra lệnh vang dội, cánh cổng thành Hoa Kinh vững chãi trước quân địch suốt hơn một tháng trời rốt cuộc cũng mở toang. Lý Long dẫn đầu đội quân Thanh Long, như mũi tên lao ra khỏi thành, hung hãn đánh vào quân địch. Tướng quân thần Vũ Hoa Phong Viễn cũng dẫn theo binh lính dưới trướng xông ra. Đối mặt với quân địch đang tan tác, trong mắt họ không hề có chút thương xót, ra tay chém giết không ghê tay. Trên tường thành, Ngô Thiên Hổ đứng sau Diệp Hồng Tuyết, vuốt râu cười khẽ, hắn đến rồi. Ở cuối tầm mắt, một nhóm người hiện ra. Trải qua một đêm ác chiến, vượt qua 30 dặm đường với vô số cản trở, họ đã đến đây sau 3 canh giờ. 13 khẩu thần công mang theo giờ chỉ còn lại 8, 5 khẩu đã bị hỏng hoàn toàn trên đường hành quân. Sau khi đội quân thiết giáp Tề quốc bị tiêu diệt, Long Hán và Ngũ Hùng đã chặn đứng một đợt tấn công điên cuồng khác. Họ tập hợp toàn bộ kỵ binh ở tiền tuyến, tổng cộng 3 vạn khinh kỵ binh, nhằm chặn giết Triệu Khang và những người đi theo hắn. Đó là lần nguy hiểm nhất mà Triệu Khang và những người khác phải đối mặt. Nhưng họ vẫn kiên cường tiến lên, dù trên đường đã ngã xuống gần 1 vạn người. Lão đại trần truồng nửa người trên, khắp người chi chít vết thương, thanh đại đao trong tay đã đổi đến cái thứ tư. Trên người Triệu Khang, ngoại trừ khuôn mặt, chỗ nào cũng bị máu tươi của quân địch nhuộm đỏ, cả người như nhuốm máu. Lúc này, mỗi bước chân hắn đi đều in trên đất một dấu chân máu. Đêm nay, hắn là người giết địch nhiều nhất. Tu vi đã đạt đến tam phẩm hạ tầng, Triệu Khang liều mạng chém giết cho đến khi chân khí cạn kiệt, cây thương long khiếu lương trong tay như uống no máu tươi của quân thù. Sát khí trên người hắn lúc này nồng nặc đến mức những người đi cùng cũng không dám đến gần. Chính sự thất bại của 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh đã khiến tiền tuyến liên quân Chu Tể sụp đổ hoàn toàn. Cho dù là binh chủng nào, chiến thuật gì, tiếp viện bao nhiêu người, cũng không thể cản bước chân của nhóm người Triệu Khang. Xông lên chỉ có một kết quả là chết. Một trận chiến đã định trước thất bại, không nhìn thấy chút hy vọng nào, thử hỏi còn binh sĩ nào dám liều mạng. Còn tướng lĩnh nào dám xông pha. Lúc này, đại quân Hoa Kinh ùa ra khỏi thành, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp tinh thần quân địch. Lý Long. Nhìn thấy Lý Long dẫn theo đội quân Thanh Long xông đến, Triệu Khang gọi lớn một tiếng, sau đó rút tấm bản đồ giấu trong người ra ném cho hắn. Lý Long chộp lấy bản đồ, kích động nói, quốc sư. Vị trí đều được đánh dấu trên đó, mau chóng dùng tốc độ nhanh nhất đến tiếp ứng huynh đệ. Triệu Khang nói, tuân lệnh. Mở bản đồ ra, Lý Long nhìn thấy một cửa ải gần nhất, là nơi Chu Long đang tử thủ. Toàn quân Thanh Long nghe lệnh, theo ta xung phong. Suốt mấy ngày nay, đội quân Thanh Long đóng quân trong thành Hoa Kinh gần như được nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này ai nấy đều tràn đầy khí thế, theo Lý Long đi tiếp viện cho Chu Long và những người khác. Bên ngoài cổng thành Hoa Kinh lúc này đã không còn bóng dáng quân địch, chỉ còn lại bãi chiến trường đầy xác người. Nhóm người Triệu Khang đi đến trước cổng thành, ngẩng đầu nhìn bóng hình xinh đẹp trên tường thành mà hắn ngày đêm mong nhớ. Khuôn mặt vốn dĩ không chút gợn sóng của Triệu Khang nở một nụ cười, hắn vung tay thật mạnh. Ta đến đón nàng rồi. Diệp Hồng Tuyết bật khóc vì vui mừng, nàng lao xuống khỏi tường thành với tốc độ nhanh nhất. Trước đó, nhìn thấy Triệu Khang toàn thân nhuốm máu như ác ma khiến nàng không khỏi rơi lệ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng cánh tay đang vẫy gọi mình của hắn, trái tim Diệp Hồng Tuyết lại bị đánh gục. Hắn đến thật rồi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ phụ nàng. Đôi mắt đẹp ngấn lệ, Diệp Hồng Tuyết lao ra khỏi cổng thành, bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, nhào vào lòng Triệu Khang. Nàng ôm chặt lấy người đàn ông này, như muốn hòa mình vào cơ thể hắn. Tim Triệu Khang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập liên hồi như trống đánh. Đây là lần đầu tiên Diệp Hồng Tuyết không màng đến xung quanh, hơn nữa còn ở ngay trên đất nước của nàng, lại bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy với hắn. Xung quanh, những binh sĩ vừa trải qua một đêm ác chiến không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại, trên mặt họ đều nở nụ cười. Điếu ca thương tích đầy mình nhổ một bãi nước bọt, oán trách, lão gia, người sao có thể như vậy chứ, ta cảm thấy đau lòng hơn bị quân địch chém 10 nhát đao. Đúng vậy lão gia, hu hu, phu nhân, ta cũng muốn ôm một cái. Lý Cẩu Đản bị thương 3 nhát ở lưng, nhưng lại cười tâu tết một cách kỳ quái. Triệu Khang bật cười. Vợ của ngươi đâu mà ngươi cũng dám đòi ôm, cút đi. Ha ha ha. Mọi người cười vang, không tiếp tục trêu chọc Triệu Khang nữa, kéo thần công vào thành. Đợi đến khi tất cả mọi người đều vào trong thành, Triệu Khang mới vỗ nhẹ vào vai Diệp Hồng Tuyết, dịu dàng nói, để nàng chờ lâu rồi. Ta biết ngươi sẽ đến. Diệp Hồng Tuyết nhắm mắt, tựa đầu vào vai hắn. Triệu Khang cười tâu tuét, đương nhiên rồi, vợ yêu còn ở đây, ta hận không thể mọc cánh bay đến đây. Diệp Hồng Tuyết buông hắn ra, khóe mắt ửng đỏ, nhìn Triệu Khang, cảm ơn chàng, Triệu Khang. Nói nhăng gì vậy? Triệu Khang cốc nhẹ lên trán nàng, sau đó siết chặt vòng tay, ngăn giọng nói, lần này dù thế nào nàng cũng phải theo ta về nước. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, lúc này đây, trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về Triệu Khang. Sau này chàng ở đâu, ta ở đó. Sau khi vào thành, Triệu Khang không khỏi giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Hoàng đế Ngô Như Long, Thái tử Ngô Quan Hải, Vũ vương Ngô Thiên Hồ. Thừa tướng Trần Khải, Lục bộ Thượng Thư, Phi tần Hậu Cung, Hoàng tử, Vương gia, các vị đại thần trong triều, không một ai vắng mặt, đứng chật kín hai bên đường, tạo thành một hàng dài. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Khang, Ngô Như Long bước xuống long ỷ, mặc long bào, từng bước một đi về phía hắn, vẻ mặt nghiêm nghị. Triệu Khang cũng hít sâu một hơi, nhìn về phía đối phương. Đi đến trước mặt Triệu Khang, Ngô Như Long dừng lại, sau đó xoay người, nhìn các triều thần, dùng chân khí truyền âm thanh ra xa. Bắt đầu từ hôm nay, quốc sư đại càn Triệu Khang, vì đại cảnh ta lập nên công lao to lớn, phong làm nhất tự Tịnh Tiên Vương. Địa vị ngang hàng hoàng tộc, con cháu đời sau được thế tập võng tể, gặp vua không cần bái. Bách quan đồng bái. Bái kiến Triệu Vương gia. Bái kiến Triệu Vương gia. Bái kiến Triệu Vương gia. 3 tiếng hô vang trời, ngoại trừ Thái tử Ngô Quan Hải và Vũ vương Ngô Thiên Hồ, ngay cả các phi tần hậu cung và các hoàng tử khác cũng quỳ xuống hành lễ. Mí mắt Triệu Khang giật giật, có chút khó tin nhìn Ngô Như Long. Lão già này lại có khí phách như vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của hắn, Ngô Như Long khẽ mấp máy môi, dùng chân khí truyền âm, ngươi đã từ bỏ cơ hội để đại càn thống nhất thiên hạ, Ngô gia ta cũng có thể cùng ngươi chia sẻ giang sơn đại cảnh này. Sảng khoái. Dù là Triệu Khang miệng lưỡi sắc bén cũng phải thán phục, bái phục đến mức dập đầu xuống đất. Ngô Như Long trợn mắt, nếu không phải sau này ngươi còn phải thành thân với Hồng Tuyết, sợ loạn thân phận, trẫm đã thu ngươi làm con nuôi rồi. Triệu Khang bật cười. Mẹ nó, lão tử liều mạng chém giết trên chiến trường, ngươi lại muốn làm cha ta sao? Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng lúc này, trong lòng Triệu Khang dâng lên một cảm giác cảm động khó tả. Triệu Khang không phụ cảnh, hắn đã làm được. Mà cảnh cũng không phụ Triệu, Ngô Như Long cũng đang làm điều đó. Đội quân Thanh Long và Thần Vũ cùng nhau tiếp ứng Chu Long và những người khác, nhân tiện đuổi theo tàn quân Chu Tề, đánh cho chúng tan tác đến mức phải chạy xa khỏi Hoa Kinh trăm dặm. Vây hãm Hoa Kinh coi như đã được giải trừ hoàn toàn. Ngũ Hùng và Long Hán bỏ chạy rút quân về Nhiễm Châu ngay trong đêm. Lúc này, bọn họ không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện công phá Hoa Kinh nữa. Bây giờ, điều bọn họ cần làm là dồn hết sức lực để thu dọn tàn quân. Nếu cứ để mặc cho binh lính chạy tán loạn như vậy, e rằng toàn bộ lực lượng cuối cùng của hai nước Chu Tề sẽ bị tiêu hao cực nhiều, ảnh hưởng đến căn cơ hai nước. Chương 601 biến cố của cảnh đế. Trên đại điện, thống kê thương vong của các quân đã được báo cáo. Ngân Giáp Long Kỵ do Cao Uyên thống lĩnh chịu tổn thất nặng nề nhất, từ hơn 8.000 người chỉ còn lại 1.321 người. Từ đêm khuya đến sáng sớm, bọn họ phi nước đại suốt đêm, gần như thu hút toàn bộ sự chú ý của quân địch phía Bắc, bị truy đuổi, chặn đường đủ kiểu, khiến quân địch phương Bắc rối loạn. Rất nhiều Ngân Giáp Long Kỵ hy sinh vì chiến mã kiệt sức mà chết, cuối cùng bị bao vây bởi vô số quân địch. Tiếp theo là 25.000 người do Tôn Phương dẫn đầu. Hai vạn phụ binh cuối cùng cũng rút khỏi chiến trường. Sau khi thần lôi quân dùng hết toàn bộ lựu đạn, bọn họ chiến đấu đến chết, thương vong hơn 5.000 người. Quân của Chu Long nhờ có 3 khẩu thần công nên tổn thất ít hơn, nhưng cơ bản ai nấy đều mang thương tích. 3 khẩu thần công bắn suốt đêm, đến cuối cùng trực tiếp hỏng hóc. 3 vạn người của Triệu Khang cũng vì đợt cản phá của kỵ binh địch cuối cùng mà tử trận hơn vạn người. Ban đầu có hơn 8 vạn người. Một trận chiến đã mất gần 3 vạn, số người bị thương không thể đếm xuể. Thật sự khiến người ta chấn động. Đặc biệt là khi thần vũ quân đến địa điểm đóng quân của Tôn Phương, nhìn thấy xác chết ngổn ngang khắp núi đồi, hình ảnh đầy ám ảnh đó đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của mỗi người có mặt. Đây đều là những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đẫm máu. Chiến thuật của Tôn Phương quả thực tàn khốc, hắn chia 2 vạn phụ binh thành 200 đội nhỏ, mỗi đội nhỏ 100 người. Mỗi cửa ải đóng giữ 30 đội. Sau khi thần lôi quân ném hết lựu đạn, những phụ binh này sẽ xông lên giao chiến với quân địch. Một đội ngã xuống, đội 2 xông lên, đội 2 ngã xuống, đội 3 xông lên. Lúc đầu, những người xông lên gần như không ai sống sót trở về. Trừ khi đội trước hy sinh hết, nếu không đội sau không một ai được phép tiến lên. Điều này dẫn đến mỗi lần xông lên đều là những người có đủ thể lực. Nhìn đồng đội kề vai sát cánh ngày đêm ngã xuống dưới lưỡi đao của quân địch, bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sự dày vò về tinh thần đó càng kích thích mạnh mẽ tinh thần của những phụ binh này, khiến ý chí chiến đấu của họ trở nên vô cùng mạnh mẽ vì thù hận. Tất nhiên cũng có không ít người sợ hãi, chỉ là đều đã bỏ mạng trên chiến trường đó. Nói một cách nghiêm khắc, những phụ binh này không còn là phụ binh nữa, ý chí chiến đấu của họ đã hoàn toàn giống với quân chính quy. Nếu có trận chiến tiếp theo, có thể trực tiếp đưa vào chiến trường sử dụng. Trong số các tướng lĩnh, Tôn Phương thống lĩnh Bạch Hổ quân, luôn là người có sát khí và sự tàn nhẫn nhất. Nghe mọi người báo cáo thương vong, các vị văn võ bá quan của Cảnh Quốc đều vô cùng chấn động. Ngân Giáp Long Kỵ là binh sĩ của Cảnh Quốc, hy sinh hơn 6.000 người, gần như không còn là một đội quân hoàn chỉnh. Quân nhân bảo vệ đất nước, hy sinh trên chiến trường là bổn phận. Nhưng ai có thể ngờ những binh sĩ đại càn đi theo Triệu Khang này lại điên cuồng đến vậy. Không tiếc sinh mạng như vậy, bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nhìn những vị tướng quân nhuốm máu, ngay cả đế vương cũng không khỏi động lòng. Ngô Như Long cung kính nói, các vị tướng quân, có yêu cầu gì cứ việc nói. Chu Long, Tôn Phương và các tướng lĩnh khác đều đồng loạt nhìn về phía Triệu Khang. Triệu Khang tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, bệ hạ. Triệu Vương cứ nói. Ngô Như Long đáp, Triệu Khang nói, quân ta chỉ có một yêu cầu, khi dọn dẹp chiến trường, những người mặc giáp đại càn, mong Cảnh Quốc có thể đưa bọn họ về, hỏa táng hài cốt, để sau này bọn họ có thể trở về cố hương. Ngô Như Long gật đầu, nên làm như vậy, còn yêu cầu gì nữa không? Triệu Khang cười chua chát, như vậy là đủ rồi. Chu Long và những người khác phía sau cũng gật đầu, có thể trở về cố hương đã là tốt lắm rồi. Lúc này... Ngô Quan Hải nhẹ giọng nói, quốc sư, Quan Hải có một thỉnh cầu. Mọi người nhìn về phía hắn, Triệu Khang nói, thái tử cứ nói. Không hề giả dối, Ngô Quan Hải cung kính nói, xin quốc sư sau khi thống kê danh sách tướng sĩ đại càn hy sinh, cũng cho Cảnh Quốc chúng ta một bản. Tướng sĩ đại càn đến Cảnh Quốc tác chiến, giải nguy trước cảnh mất nước cho Cảnh Quốc chúng ta nên lập bia cho những anh hùng này, để an ủi linh hồn các vị tướng sĩ. Tể tướng Trần Khải là người đầu tiên tán thành, Thái tử Điện Hạ nói đúng. Cảnh đại càn giao hảo, Cảnh Quốc chúng ta tuyệt đối không thể để anh hùng thất vọng. Nên làm như vậy. Chu Long và những người khác đều sáng mắt lên, âm thầm gật đầu. Thái tử Cảnh Quốc này thật chu đáo. Triệu Khang nhận lời, đa tạ Điện Hạ. Là chúng ta phải cảm tạ các vị tướng sĩ đại càn. Ngô Quan Hải áy náy nói. Ngô Như Long lên tiếng quyết định, chuyện này cứ quyết định như vậy, các vị ái khanh, hiện tại Tề Chu đã thua chảy. Nhưng đại địch chưa trừ, vẫn không thể lơ là. Tuân chỉ, mọi người cảnh quốc đồng loạt đáp. Vây hãm Hoa Kinh được giải trừ, Tề Chu thua chạy về Diễn Châu trong thời gian ngắn sẽ không thể gây sóng gió. Vậy thì bây giờ nên đối phó với kẻ địch thực sự. Đại quân Kim Quốc của Tiêu Phi Vũ, lúc này, vẫn đang ép đánh cảnh quân. Trong hậu cung, Triệu Khang đi bên cạnh Ngô Như Long, không biết có phải ảo giác hay không, Triệu Khang luôn có cảm giác Ngô Như Long hiện tại dường như không còn khí thế bất khả chiến bại như trước nữa. Chẳng lẽ là do cảnh giới của mình cao lên, nên kiêu ngạo rồi. Triệu Khang có chút nghi hoặc trong lòng, điều này cũng không đúng, người ta cảnh đế mười mấy năm trước đã là nhị phẩm hạ tầng. Hiện tại mình mới tam phẩm hạ tầng, cách nhau mấy tầng lớp, muốn giết mình e rằng cũng chỉ là chuyện mười mấy chiêu. Vậy tại sao mình lại có cảm giác này? Nghĩ vậy, Triệu Khang quyết định trực tiếp hỏi, nghe hắn hỏi, Ngô Như Long xoay người lại, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cảm giác của ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc, ngay cả hoàng huynh của trẫm cũng chỉ cảm nhận được trong cơ thể trẫm có bệnh, chứ không phải là từ đỉnh phong rơi xuống. Triệu Khang kinh ngạc, bệ hạ, người. Ngô Như Long thản nhiên nói, tay phải xoa xoa, có lẽ là ý trời, tu vi của trẫm so với trước kia đã giảm sút. Điều này, tại sao lại giảm sút? Triệu Khang không thể tin được. Ngô Như Long nhẹ giọng nói, ngày hôm đó, tâm cảnh của trẫm có cảm ngộ, chạm đến ngưỡng cửa nhị phẩm trung tầng, liền thử đột phá nhị phẩm trung tầng. Vào thời khắc mấu chốt lại nghe tin Cổ Châu bị Man Di dị tộc xâm lược, phân tâm. Ngô Như Long cười nói, không những không đột phá, ngược lại còn bị phản phệ. Lần này cả đời cũng không thể đạt đến đỉnh phong thực sự. Không có cách nào cứu chữa sao? Triệu Khang vội vàng hỏi. Ngô Như Long lắc đầu, nếu như là 20 năm trước, còn có khả năng. Nhưng bây giờ chấm cũng không còn trẻ nữa, khí huyết suy giảm, muốn bù đắp lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng không sao, ít nhất lúc này đối đầu với Tiêu Phi Vũ cho dù hắn ta trong một năm nay có tiến bộ, chấm cũng sẽ không thua hắn ta. Nói xong, Ngô Như Long ngồi xuống ghế đá, nhìn Triệu Khang cười nói, vì vậy, chấm dự định tặng ngươi một món quà lớn. Triệu Khang nhíu mày, bệ hạ có ý gì? Tu vi của chấm mỗi ngày đều giảm sút, tuy không nhiều, nhưng cuối cùng sẽ duy trì ở mức độ nhị phẩm sơ kỳ, sau này nếu đối mặt sẽ bị Tiêu Phi Vũ hái mất cái đầu này. Ngô Như Long nói, vậy chi bằng chấm tự mình ra tay trước. Chương 602 phải có trưởng bối. Ngươi muốn đi giết chết Tiêu Phi Vũ sao? Triệu Khang trố mắt nhìn Ngô Như Long với vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng vô cùng chấn động. Đây chính là khí thế của cường giả đỉnh cao sao? So với hắn, bản thân mình đúng là kém xa. Ngô Như Long nhướng mày, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt phải không? Triệu Khang im lặng một lát, nói thì là vậy, nhưng ta không ngờ bệ hạ lại muốn tự mình ra tay. Ngô Như Long cười nhạt, biết sớm ngày hôm nay sẽ phiền toái như vậy, lúc trước ở nước Càn, trẫm đã nên cố gắng lấy mạng hắn. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, quả nhiên lời người xưa không sai. Trong lòng Ngô Như Long có chút hối hận, năm đó nhận lời mời của Triệu Khang cùng nhau đối phó Tiêu Phi Vũ. Lúc đó giao thủ, tuy Tiêu Phi Vũ lợi hại, nhưng Ngô Như Long lúc ấy còn mạnh hơn, trả giá một chút là có thể giết chết hắn. Nhưng Ngô Như Long lúc đó do dự, một là hắn là hoàng đế nước Cảnh, nếu bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không thể chủ trì đại cục nước Cảnh. Hai là, nếu muốn giết Tiêu Phi Vũ, cái giá phải trả quá lớn. Sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới mà mình hằng mong ước. Sau trận chiến năm đó, Ngô Như Long cảm nhận được nút thắt kìm hãm mình nhiều năm đã có dấu hiệu nới lỏng. Lúc đó trong lòng hắn còn may mắn, chuyến đi nước Càn này không uổng công. Ai ngờ thế sự vô thường, sau trận chiến ngày hôm đó, thứ hắn thu được lại là kết cục như ngày hôm nay. Vô số bá tính chết thảm trong tay dị tộc man dở, mấy chục vạn đại quân giờ phút này vẫn đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Mỗi ngày đều có con dân nước Cảnh bỏ mạng. Tuy bề ngoài không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng Ngô Như Long, Tiêu Phi Vũ đã trở thành đối tượng mà hắn nhất định phải giết. Rời khỏi Hoa Kinh Thành đi giết Tiêu Phi Vũ, ý nghĩ này đã nảy sinh trong đầu Ngô Như Long từ khi biết tin Cổ Châu thất thủ. Nhưng lúc đó hắn đã đè nén ý nghĩ này xuống, nguyên nhân cuối cùng vẫn là vì không bỏ xuống được nước Cảnh. Bản thân hiện tại liều mạng với Tiêu Phi Vũ, kết quả không còn nắm chắc 10 phần như trước nữa. Nhiều nhất là tỷ lệ thắng 6 thua 4. Nếu mình xui xẻo, bị Tiêu Phi Vũ giết chết, đối phương chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng còn cục diện sau đó thì sao? Nước Cảnh bị nước Tề Công đánh lại bị dị tộc man dợ xâm lược, đến lúc đó sẽ là cảnh tượng núi sông tan hoang, gió tanh mưa máu. Nếu mình chết đi, cho dù Thái tử Ngô Quan Hải có Vũ Vương Ngô Thiên Hổ ở bên, có các cao thủ hoàng thất ủng hộ, có các vị trung thần như Trần Khải phụ tá. Nhưng một nước Cảnh suy yếu, cuối cùng có thể giữ vững được sao? Điểm nguy hiểm nhất chính là, nếu nước Càn đã chuẩn bị kỹ càng để thống nhất thiên hạ, vậy thì đến lúc đó, nước Cảnh trong tình trạng như thế, liệu có phải là đối thủ của nước Càn? Ít nhất là nước Càn có Triệu Khang, Ngô Như Long cho rằng nước Cảnh khó thoát khỏi kiếp nạn. Cho nên hắn đè nén ý nghĩ này xuống. Mà hiện tại, Triệu Khang không giống như hắn tưởng tượng, ngược lại còn dẫn theo 10 vạn đại quân từ nước Càn chạy tới. Một tháng trời chinh chiến ngàn dặm, lần lượt đánh tan quân địch ở Diễn Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, 3 vạn quân Càn từ trận cuối cùng cũng giải vây cho Hoa Kinh Thành. Tất cả những gì Triệu Khang làm, đủ để Ngô Như Long yên tâm giao phó tất cả, để hắn đi cùng Tiêu Phi Vũ kẻ đã khiến nước Cảnh rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, có một trận tử chiến giữa những kẻ võ giả. Thắng thì sống, bại thì chết. Nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Như Long, trong lòng Triệu Khang ngũ vị tạp trần, đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, người thành thật nói cho ta biết, hiện tại người thật sự tự tin có thể giết chết Tiêu Phi Vũ sao? Ngô Như Long cười, quả nhiên không thể giấu được ngươi, đúng là hiện tại trẫm không còn nắm chắc chiến thắng tuyệt đối. Vậy, Ngô Như Long ngắt lời Triệu Khang, nhưng có thể khẳng định là, sau trận chiến này, Tiêu Phi Vũ chỉ có thể chết, ngươi hiểu chứ? Triệu Khang lại im lặng. Hắn hiểu ý của đối phương, ý của Ngô Như Long rất đơn giản, chỉ cần Tiêu Phi Vũ dám giao chiến với hắn. Vậy thì bất kể cuối cùng ai sống sót, cũng sẽ không còn là cường giả nhị phẩm cao cao tại thượng nữa. Bản thân hiện tại đã là tam phẩm hạ tầng, mà nước Cảnh còn có Vũ Vương Ngô Thiên Hổ là tam phẩm trung tầng. Còn có hai gã cung phụng đều là tam phẩm hạ tầng, ở nước Càn còn có Trần Giang Hà và Nam Cung Long hai gã tam phẩm hạ tầng. Tổng cộng 6 gã cao thủ tam phẩm, đối phó với một Tiêu Phi Vũ đã trải qua tử chiến với Ngô Như Long, bị trọng thương. Không nói là nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có thể thử giết một lần. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của Ngô Như Long, Triệu Khang tự nhận mình không phải thánh mẫu, đến nay hắn cũng đã giết không ít người. Nhưng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn nói, không thể tập hợp tất cả cao thủ vây công sao. Ngô Như Long bật cười, ngươi, trước tiên không nói đến việc giao chiến giữa những kẻ nhị phẩm, những người các ngươi căn bản không thể nhúng tay vào, hơn nữa. Trong mắt lóe lên tinh quang, Ngô Như Long cười khẩy, chấm đường đường là hoàng đế đại cảnh, hơn 10 năm trước đã bước vào nhị phẩm, hiện tại giao chiến với người ta, lại phải dẫn người vây công sao. Chẳng lẽ chấm cũng vô sỉ giống như ngươi, võ cách của chấm đâu có rẻ mạt như vậy. Cái dám, sao ta lại vô sỉ, ngươi công kích cá nhân đấy. Triệu Khang tức giận. Ngô Như Long cười ha hả nhìn vào mắt Triệu Khang, tuy ngươi che giấu rất tốt, nhưng chấm có thể nhìn ra. Ngươi cũng có sự kiêu ngạo mà một kẻ học võ nên có. Chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, không phải đối thủ của Tiêu Phi Vũ, nếu không ngươi đã sớm đi tìm hắn rồi, chấm nói có sai không? Tâm tư bị vạch trần, Triệu Khang dứt khoát ngồi xổm xuống một bên, có chút buồn bực, kẻ thù như vậy, chỉ có tự tay đánh chết hắn, mới có thể yên tâm. Hay là người truyền hết công lực cho ta đi giải quyết Tiêu Phi Vũ, dù sao người là sư phụ của Hồng Tuyết, sau này Hồng Tuyết gả vào Triệu gia, ta cũng là con rể của người, đều là người một nhà, chuyện này cũng không thiệt. Cút, Ngô Như Long tức giận đá một cái, ngươi còn dám mơ tưởng đến đồ đệ của ta không đủ, lại còn dám đánh chủ ý lên người ta sao? Triệu Đại Quốc Sư, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Triệu Khang cười hì hì, né được một cước, nói đùa thôi mà. Ngươi thật sự truyền công cho ta, ta còn sợ không tiếp nhận nổi. Còn coi như ngươi có chút tự biết mình. Ngô Như Long cũng cười, một lúc lâu sau, trong ngự hoa viên mới vang lên giọng nói của Cảnh Đế bệ hạ. Triệu Vương gia, sau này nước Cảnh giao phó cho ngươi. Ta hiểu, chỉ là bệ hạ thật sự không nghĩ lại sao. Không cần nghĩ nữa, theo chiến báo mà Từ Ninh gửi về từ tiền tuyến, quân Cảnh đã không chống đỡ nổi nữa rồi, phòng chừng không bao lâu nữa, tin quân Cảnh đại bại sẽ truyền đến. Kéo dài thêm nữa, đợi đến khi tu vi của chấm hoàn toàn tụt xuống đến nhị phẩm sơ kỳ, đến lúc đó muốn giết hắn, cũng chỉ uổng công vô ích. Triệu Khang cúi đầu, nhìn những con kiến bò qua kẽ gạch. Không nói gì. Ngô Như Long đột nhiên lại cười, vỗ vai hắn, coi như đây là quà mừng tân hôn của trẫm dành cho ngươi và Hồng Tuyết. Rất lâu sau, Triệu Khang ngẩng đầu đứng dậy, giết chết Tiêu Phi Vũ đứa con bất hiếu đó cho ta. Còn nữa, cha mẹ ta đều đã mất, không có trưởng bối nào, ngày đại hôn cũng phải có người lớn tuổi chống gậy, uống chén rượu mừng chứ. Ngô Như Long mỉm cười hiền hòa, đó là đương nhiên. Chương 603 rút lui. Trên đường từ Hoàng Cung trở về phủ, tâm trạng Triệu Khang không thể nào bình tĩnh được. Thời gian hắn thực sự tiếp xúc với cảnh đế nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng hắn biết rõ, Ngô Như Long là người cực kỳ kiêu ngạo. Nhất là về mặt võ học. Là bậc đế vương, bận rộn với việc triều chính, thế mà hắn vẫn có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà bước vào cảnh giới nhị phẩm. Ngô Như Long có sự tự tin tuyệt đối vào thiên phú võ đạo của bản thân. Vậy mà một người như vậy lại nói ra những lời như, nhờ gậy, hắn trông nom cảnh quốc, điều này chứng tỏ. Trong lòng vị hoàng đế này, về trận chiến giữa hắn và Tiêu Phi Vũ, Ngô Như Long đã không còn nắm chắc phần thắng. Đối với những võ giả ở đẳng cấp như bọn họ, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Triệu Khang không thể nào khuyên nhủ được đối phương, bởi vì hiện tại Ngô Như Long đã quyết tâm phế bỏ Tiêu Phi Vũ. Bất kể phải trả giá đắt đến đâu. Công tử, đến phủ rồi à? Tiếng nói của người đánh xe vang lên, kéo Triệu Khang về thực tại. Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới xuống xe. Diệp Hồng Tuyết đã đứng đợi sẵn ở cửa từ sớm. Thấy hắn xuống xe, nàng vội vàng chạy đến, không chút kiêng dè nắm lấy tay hắn bước vào trong phủ. Vừa đi, nàng vừa hỏi, bệ hạ đã nói gì với ngươi vậy? Không có gì, chỉ là bàn bạc một chút về việc đối phó với quân địch. Triệu Khang gượng cười nói, chủ tề hiện tại nhất thời nửa khắc không thể nào ngóc đầu dậy nổi, ta muốn nhân lúc cháy nhà hôi của, đánh cho bọn chúng tàn phế rồi đuổi ra khỏi cảnh quốc. Sau đó sẽ tập trung toàn lực đối phó với Tiêu Phi Vũ. Chỉ là không biết từ lão nguyên soái có thể chống đỡ được bao lâu. Diệp Hồng Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng, trước khi muội đến đây, từ soái có nói, đại quân có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng nếu thật sự đến lúc đó, lão tướng nhất định sẽ khiến cho tổn thất của quân địch còn nhiều hơn cả quân cảnh quốc. Bước chân Triệu Khang khựng lại, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt người yêu, hắn siết chặt tay nàng, ta vẫn còn ở đây, người cười đến cuối cùng nhất định sẽ là chúng ta. Ta tin ngươi, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Màn đêm buông xuống. Trái với dự đoán của Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang không hề chìm đắm trong ôn nhu hương, mà ở lì trong thư phòng, vạch ra từng kế sách đối địch một. Giờ phút này, Tịnh Châu và Thương Châu đã hoàn toàn ổn định. Ở Ích Châu có Mồ Vũ mang theo đại pháo đối phó với tàn quân địch, chắc cũng sắp sửa kết thúc rồi. Đúng như hắn đã nói với Diệp Hồng Tuyết vào ban ngày, hiện tại, thứ hắn muốn đối phó nhất chính là quân Tề và quân Chu. Chỉ cần bẻ gãy được hai cái gai trong mắt này, hắn mới có thể yên tâm đối phó với Tiêu Phi Vũ. Lúc này, trong kinh đô Hoa Kinh, ngoài Thần Vũ quân và Thanh Long quân của Lý Long gia, binh mã còn lại cơ bản đều là quân đội của nước Càn, gộp lại miễn cưỡng cũng được 13 vạn. 22 khẩu đại pháo ban đầu được đưa đến cảnh quốc, ngoài 6 khẩu do Ngô Vũ mang đi, hiện tại đã có 8 khẩu bị hỏng, chỉ còn lại 8 khẩu. Lựu đạn của Thần Lôi quân cũng đã tiêu hao gần hết, phải nhanh chóng vận chuyển tiếp tế từ trong nước. Cả đêm Triệu Khang đều nghiên cứu sách lược chiến thắng, không hề nghỉ ngơi, Diệp Hồng Tuyết ở bên cạnh đồng hành cùng hắn. So với hắn, hai người Ngũ Hùng và Long Hán bên kia thì thê thảm hơn nhiều. Hai người ngồi trong quân doanh, trừng mắt nhìn nhau đã được tròn một ngày. Cả hai đều không nói một lời, chỉ là vấn đề mà hai người đang nghĩ đến lại có chút khác nhau. Long Hán đang nghĩ, tại sao mình lại thua? Hơn nữa còn thua một cách triệt để, nhanh như chớp giật, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Còn Ngũ Hùng thì đang nghĩ xem có nên chuẩn bị chạy trốn hay không. Lúc này tuy rằng đang rút lui về phía sau, nhưng cho dù có rút về Ký Châu, hắn vẫn có cảm giác Triệu Khang sẽ dẫn quân đuổi theo. 12, 13 vạn đại quân Chu Quốc mà hắn mang đến, trải qua mấy ngày đánh nhau, hiện tại đã chỉ còn chưa đến 9 vạn. Đó là bởi vì khi công thành chiếm đất, phần lớn binh lực xung phong đều là người Tề quốc. Mà tình hình của Tề quốc so với hắn còn tốt hơn một chút, 30 vạn đại quân xuất chinh tấn công cảnh quốc, đánh đến bây giờ còn lại 17, 18 vạn. Nguyên nhân là vì trước đó đã bị Triệu Khang đánh một trận tan tác, dẫn đến rất nhiều quân lính tan rã đã bỏ trốn vào rừng sâu núi thẳm, chuẩn bị làm thảo khấu. quân bại không bằng giặc cỏ, quân lính lưu lãng biến thành giặc cướp, chính là như vậy. Muốn đám người này quay lại chịu trận để bị đại pháo oanh tạc, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lại im lặng thêm một lúc lâu, Long Hán ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Ngũ huynh, trước đây huynh đã từng giao thủ với nước Càn, bọn họ rốt cuộc làm cách nào? Ngũ Hùng cười khổ một tiếng, không phải đã nói với ngươi rồi sao, bọn họ có một loại vũ khí, hẳn là được chế tạo từ thuốc nổ, uy lực lớn đến mức chết người. Ta hoài nghi trận thua thảm hại lần này của chúng ta, có lẽ là do Triệu Khang đã dùng loại vũ khí này, nếu không thì làm sao có quân đội nào có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiêu diệt toàn bộ đội quân thiết kỵ của ngươi. Nói xong, Ngũ Hùng cố ý nói, bây giờ ta rất sợ, Triệu Khang có rất nhiều thứ này, vậy thì chúng ta hoàn toàn không có cách nào đánh bại hắn. Ngươi ra ngoài doanh trại mà xem, có rất nhiều binh lính chạy trốn trở về, không phải đều bị kích động rất lớn, cái gì cũng không muốn nói, cũng không muốn lên chiến trường nữa sao? Long Hán ngẩn người, lập tức sai người gọi quân y đến hỏi thăm tình hình, phát hiện Ngũ Hùng nói không sai một chữ. Lập tức khiếp sợ nói, làm sao huynh biết rõ ràng như vậy? Ngũ Hùng thầm cười lạnh trong lòng, nói nhảm, lão tử còn bị nổ thảm hơn ngươi nhiều. Hắn nói, đây chính là điểm đáng sợ của vũ khí của Triệu Khang, uy lực chẳng qua chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là sự đả kích đối với tinh thần và ý chí chiến đấu của quân lính, quá lớn. Trước đây, binh lính dưới trướng ta, có người sau khi chạy trốn trở về, chỉ cần nghe thấy một tiếng động lớn hơn một chút là đã sợ hãi tè ra quần. Nếu có sấm sét thì càng thê thảm hơn, có người bị dọa cho chết. Ngũ Hùng thở dài một tiếng, cho nên, tuy rằng chúng ta gộp lại còn hơn 20 vạn người, nhưng nếu giao chiến với quân đội nước Càn, e rằng còn thua thảm hại hơn. Long Hán nghiến răng nghiến lợi, nước Càn chết tiệt, tại sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Ngũ Hùng nói, ta cũng rất tò mò, nhưng sự thật là như vậy, e rằng tất cả những điều này đều là do quốc sư của nước Càn kia. Triệu Khang sao? Long Hán lẩm bẩm một tiếng, cái tên này cho dù ở Tề Quốc cũng có chút tiếng tăm. Đặc biệt là sau khi gặp mặt hắn một lần, cửu công chúa Lưu Yến Nhiên sau khi hồi quốc không tiếc lời khen ngợi. Hơn nữa còn khuyên phụ hoàng nên giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với nước Càn và Triệu Khang. Nhưng ai có thể ngờ được, hoàng đế Tề Quốc lại quay đầu đi đánh lén Cảnh Quốc, chọc giận Triệu Khang, khiến hắn dẫn đại quân đến cứu viện. Thở dài một hơi, Long Hán nói, Ngũ huynh, kế tiếp quý quốc định làm như thế nào? Nghe đối phương hỏi ra, Ngũ Hùng cũng không giấu giếm nữa, ta dự định rút quân. Hiện tại trong tay còn chút binh mã, đó chính là vốn liếng sau này của hắn, nếu đem ra phung phí hết, chẳng còn gì nữa. Long Hán lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và bất ngờ, rút quân. Tại sao? Chương 604 Hoàng đế võ phu. Ngũ Hùng hã mi mắt, bình thản nói, tiếp tục đánh nữa, ta sợ rằng số binh lực này sẽ mất sạch. Long Hán kinh ngạc, nhìn cục diện hiện tại, tuy rằng chúng ta thua vài trận, nhưng đại cục vẫn do chúng ta nắm giữ. Quân Cảnh ở Từ Châu, Cổ Châu vẫn luôn bị tên họ Tiêu kia áp đảo đánh bại. Ngũ Hùng nhướng mày, Long Huynh, Huynh cũng nói là tên họ Tiêu kia áp đảo quân Cảnh đánh, nhưng mà... Trong tay ta còn bao nhiêu người, trong tay Huynh còn bao nhiêu người? Đến lúc đó cho dù thật sự thắng, chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người? Long Hán giật mình, đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngũ Hùng. Lực lượng trong tay Tiêu Phi Vũ rất nhiều, cho nên hắn hoàn toàn có thể không cần cân nhắc đến tổn thất, nhưng hiện tại Chu Quốc và Tề Quốc bọn họ, binh lực gộp lại cũng không đến 30 vạn. Cuối cùng nếu thua, vậy thì thôi, ai cũng như ai. Nhưng nếu thắng, bản thân còn lại bao nhiêu người, chưa biết chừng lại bị tên họ Tiêu kia tiêu diệt. Đến lúc đó còn diệt Cảnh cái gì? Trực tiếp là để tên họ Tiêu kia bắt đầu thống nhất thiên hạ. Long Hán chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhìn Ngũ Hùng, Ngũ Huynh, ý của Huynh là, tên họ Tiêu kia ngay từ đầu đã có dự tính như vậy. Để cho chúng ta và Cảnh Quốc, Càn Quốc đánh cho lưỡng bại câu thương. Nhìn thần sắc của Long Hán, Ngũ Hùng biết người này đang giả ngu thử dò mình. Tiêu Phi Vũ, người ta đối mặt chính là quân chủ lực của Cảnh Quốc, chỉ là bản thân mình vận khí không tốt gặp phải Triệu Khang, tên biến thái này, lúc này mới đánh thành ra như vậy. Ngũ Hùng nói, có lẽ có suy nghĩ này, nhưng cũng có thể không có. Nói cho cùng vẫn là Càn Quốc quá mạnh, hỏa dược chơi quá trôi chảy, căn bản không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Phi chiến chi tội. Nghe Ngũ Hùng nói, trong lòng Long Hán hơi thả lỏng, mẹ nó vừa rồi còn nghĩ tên tiểu tử này có phải đã sớm đầu hàng Càn Quốc hay không. Nếu không tại sao lại nói ra loại lời nói nghe như khiêu khích Ly Gián này? Bây giờ xem ra là mình đa tâm rồi. Hắn lại nghe Ngũ Hùng nói, dù sao Chu Quốc ta hiện tại người không nhiều, tiếp tục đánh nữa, không chừng thật sự toàn quân bị diệt, vũng nước đục này ta tạm thời không dẫm vào nữa, trước tiên lui ra ngoài xem xét tình hình rồi nói sau. Tên họ Tiêu kia người nhiều, để hắn ta tới. Lòng Hán đảo mắt, nhìn tình hình hiện tại, dường như rút quân cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Đúng vậy, Tiêu Phi Vũ trong tay người đông, đánh đến giờ phút này trong tay vẫn còn mấy chục vạn người. Để hắn ta cùng Càn Quốc, Cảnh Quốc đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó mình lại đến mò cá chẳng phải là mỹ vị sao? Lão tử không được, Càn Quốc, Cảnh Quốc các ngươi sau khi xử lý xong mấy chục vạn người này, còn có dư lực quay đầu lại đối phó mình. Vậy thì mẹ nó lão tử thua cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây, lòng hắn cũng giống như Ngũ Hùng quyết định chuồn mất tăm. Hai người chạy trốn, gọi là dứt khoát lưu loát, đến nỗi khi Triệu Khang nhận được tin tức thì cả người đều là ngơ ngác. Các vị đại thần trên triều đường cũng đều sửng sốt.